chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1881, chương 1881, sát thần xuất thủ. Không sai, một già một trẻ này, một nam một nữ, chính là lúc trước bị sát thần bắt đi Hoàng Phi cùng sát thần bản thân. Mặc dù quá khứ thời gian không dài, nhưng lúc này Hoàng Phi, khí tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt sát ý. Loại này sát ý, cùng loại kia từ trong đống người chết leo ra trên người vừa tới hình thành huyết tinh sát ý khác. Biệt, đây là một loại thiên nhiên sát ý, không có mùi huyết tinh, nhưng lại càng để cho người cảm thấy rùng mình. Bắt đầu, sát thần nói muốn đem Hoàng Phi điều giáo thành siêu việt vương đại đông tồn tại. Hoàng Phi cũng không tin, chỗ lấy cùng sát thần đi, cũng là vì bảo hộ vương đại đông. Thế nhưng là đi theo sát thần mấy tháng để cho nàng phát hiện. Nguyên lai sát thần cũng không có lừa nàng. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, nàng vậy mà liền đột phá đến thánh cảnh. Phải biết, trước kia nàng vẫn cảm thấy siêu phàm cảnh đỉnh phong chính là nàng đời này có thể đạt tới cực hạn cao nhất. Hiện tại nàng mới biết được, thánh cảnh bất quá mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Sát thần cho nàng một cái càng không gian bao la. Đương nhiên, nàng vẫn là không muốn cùng chuyện này đối với nàng hà khắc vô cùng lão già nát rượu cùng một chỗ. Bao giờ cũng không muốn thoát đi. Thế nhưng là vô luận nàng dùng phương pháp gì, đều khó có khả năng theo sát thần trong tay chạy thoát. Sau cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tu luyện. Dù sao một năm sau, lão đại thì sẽ đến cứu nàng. Cho nên dứt khoát nàng phải cố gắng tu luyện. Đến lúc đó cùng Vương Đại Đông cùng một chỗ, nàng cũng không tin còn thu thập không một cái lão già nát rượu. Đương nhiên, lời này nàng cũng không dám nói cho sát thần. Dù sao sát thần cũng coi là sư phụ nàng. Nếu như biết rõ nàng nỗ lực tu luyện, chính là vì cùng một cái nam nhân khác liên hợp lại, đem chính mình sư phụ đánh ngã, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá, Hoàng Phi mới mặc kệ nhiều như vậy đây. Nàng đời này cũng chỉ có một sư phụ. Tuy nhiên miệng bên trong kêu sát thần sư phụ, có thể trong nội tâm nàng, nhưng căn bản không thừa nhận sát thần cái này sư phụ. Sát thần tiếp tục nói, một cái siêu cấp cường giả chưa hẳn đáng sợ, có thể một cái không sợ chết siêu cấp cường giả, vậy liền 10 phần đáng sợ. Sát thần nói không sai. Enzo thiếu thực lực cố nhiên khiến người ta kiêng kỵ, có thể đáng sợ nhất là hắn đã đem sinh tử không để ý. Cường giả như vậy, một khi chiến đấu, đem về chẳng sợ hãi, thậm chí khả năng bộc phát ra siêu việt đỉnh phong lực lượng tới. Nói lợi hại như vậy, chẳng lẽ cái kia Enzo Tiếu có thể so sánh sư phụ còn lợi hại hơn hay sao? Nghe sát thần lời nói, Hoàng Phi bất mãn bẻ quyệt miệng. Cái này lão già nát rượu mỗi ngày ở trước mặt nàng nói khoác hắn có bao nhiêu lợi hại bao nhiêu lợi. Hại, chỉ cần tuân theo hắn dạy bảo, ngắn thì mấy năm, lâu là vài chục năm, Hoàng Phi thì có thể trở thành trên đời này nhất đẳng cường giả. Nhưng bây giờ một cái huyết hoàng, liền để hắn như vậy kiêng kỵ. Bởi vậy, Hoàng Phi trong lòng 10 phần khó chịu. Bất quá, sát thần cường đại là không thể nghi ngờ. Ngắn ngủi này trong vòng mấy tháng, Hoàng Phi đã vô số lần trải nghiệm qua. Đó là một loại chỉ cần duỗi ra một đầu ngón tay, thì có thể đưa nàng trấn áp tồn tại. Sát thần gặp Hoàng Phi không tin, hừ nhẹ nói. Lão phu đương nhiên sẽ không sợ hắn. Thật, sư phụ kia, chúng ta nhanh đi cứu lão đại đi. Hoàng Phi nghe vậy đại hỉ. Đi qua mấy tháng ở chung, Hoàng Phi cũng lớn khái giải cái này lão già nát rượu tính cách. Vô cùng ngạo mạn, dùng mộc không hết thảy để hình dung hắn đều không có không đủ. Vừa mới nói như vậy, chính là vì cố ý sắp sát thần. Trước kia, Hoàng Phi muốn sát thần làm cái gì? Chỉ cần nho nhỏ kích hắn một chút là được. Bất quá hôm nay Hoàng Phi lại là thất bại. Sát thần ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Lão Phu là không sợ hắn. Có thể Lão Phu tại sao muốn đi giúp cái kia thằng nhóc con? Sư phụ, ngươi liền giúp một chút lão đại nha. Chỉ cần ngươi giúp hắn lần này, người ta về sau nhất định cái gì đều nghe ngươi có được hay không? Hoàng Phi làm nũng nói. Không giúp, ta cùng hắn lại không có giao tình. Lại nói, chẳng lẽ ngươi bây giờ thì dám không nghe ta? Sát thần trêu tức cười nói. Hừ, ta nhìn sư phụ chính là sợ cái kia Enzo tiếu. Hoàng Phi gặp nũng nịu không được. Tiếp tục khích tướng, đánh giám. Lão phu ta sao lại sợ một cái không phải người không phải quỷ quái vật. Sát thần bị Hoàng Phi lời nói khí dựng râu trừng mắt. Dưới gầm trời này thì còn không có hắn sợ hãi đổ đâu. Sư phụ kia vì cái gì không dám đi đối phó cái kia Enzo tiếu đâu. Hoàng Phi quyết miệng nói. Ta nói, ta không phải không dám đi, mà chính là không cần thiết đi. Còn nói cái gì thiên hạ đệ nhất, liền một cái hấp huyết quỷ đều đối phó không. Nguyên lai sư phụ là cái khoác lác đại vương. Hoàng Phi dứt khoát bất hòa sát thần lý luận. Nhỏ giọng thầm thì lên. Ngươi nói cái gì? Sát thần thính lực hạng gì kinh người? Hoàng Phi liền xem như lại nhỏ giọng hắn cũng nghe được gặp. Huống chi Hoàng Phi vốn chính là muốn để hắn nghe thấy. Sư phụ, ngươi không phải thường xuyên nói khoác nói mình là trời dưới đệ nhất à? Một cái tiểu tiểu hấp huyết quỷ liền đem ngươi sợ đến như vậy. Ta nhìn a, đếm ngược thiên hạ đệ nhất còn tạm được. Hừ, Hoàng Phi tiếp tục chọc giận sát thần. Hắn có thể dọa ta. Lão phu ta động động ngón tay thì có thể vừa hắn cho diệt. Sát thần khí đều nhanh nhảy dựng lên. Nói miệng không bằng chứng. Có bản lĩnh ngươi thật đi bắt hắn cho diệt. Hoàng Phi tiếp tục khịt mũi coi thường nói ra. Sát thần đang chuẩn bị ngụy biện, đột nhiên kịp phản ứng. Chính mình bảo bối này đồ nhi là tại khích tướng chính mình a. Lúc này cười tủm tỉm nói. Tiểu nha đầu, ngươi cho rằng ta không biết ngươi ý đồ kia. Tiểu tử kia chính mình muốn chết, muốn đi đắc tội hấp huyết quỷ gia tộc, nhưng không trách được ta. Sư phụ, ngươi cứu hay là không cứu? Thấy mình quấy rầy đòi hỏi đều không có hiệu quả. Hoàng Phi cũng giận. Không cứu, tốt, sư phụ, ngươi không đi, chính ta đi. Hoàng Phi nói liền muốn rời khỏi, ta không cho phép ngươi đi, ngươi chỗ nào cũng đi không. Nhưng mà, Hoàng Phi thân thể, cũng là bị một cỗ vô hình năng lượng vây khốn ở. Đối với cỗ năng lượng này, Hoàng Phi cũng không xa lạ gì, mỗi lần nàng muốn chạy trốn thời điểm, cũng là bị cỗ năng lượng này cho vây khốn. Sư phụ, người buồn ngủ đến ta nhất thời, khốn không ta cả đời, như quả lão đại chết, ta cũng sẽ không sống một mình, ngươi một lần nữa đi tìm đồ đệ đi. Hoàng Phi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, nói xong, trong thân thể năng lượng bắt đầu bạo loạn lên, vậy mà dự định tự bạo, tiểu tử kia đối ngươi thì thật trọng yếu như vậy. Sát thần thần sắc biến đổi. Tranh thủ thời gian rút đi Hoàng Phi trên thân năng lượng. Hoàng Phi thế nhưng là hắn qua nhiều năm như vậy, duy nhất tìm tới một cái thích hợp giết hại ma điển truyền nhân. Muốn là Hoàng Phi chết, chỉ sợ hắn cái này một thân ám sát chi thuật, thì muốn đi theo hắn cùng một chỗ biến mất. Hắn sống, ta sống, hắn chết, ta chết. Hoàng Phi ngữ khí không có chút nào hòa hoãn chỗ trống. Gặp Hoàng Phi vậy mà lấy cái chết áp chế. Sát thần rốt cục thở dài. Thôi thôi, ta bộ xương già này cũng nên hoạt động một chút. Hoàng Phi ánh mắt sáng lên, trên mặt hiện lên lên vẻ mừng như điên. Sư phụ, người đáp ứng xuất thủ cứu lão đại. Sát thần gật gật đầu, nói ra, ta có thể xuất thủ cứu hắn, nhưng là ta có một điều kiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,